chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 380, tàn nhẫn tiểu công chúa. Tiếp đó, cũng không có phát sinh cái gì đặc biệt sự tình. Máy bay đúng giờ đứng ở Kansas phi trường. Lần này chuyến bay quốc tế mục đích Kansas Vương quốc đã đến. Máy bay đã tiến vào lướt đi trạng thái. Hoan nghênh lần nữa lấy chuyến bay quốc tế. Nữ tiếp viên hàng không tốt nghe âm thanh vang lên. Rất nhanh, máy bay chính là đứng ở trên đường chạy. Sơ giao muội tử, gặp lại rồi. Vương Đại Đông theo chỗ ngồi đứng lên, duỗi người một cái, gặp lại, Trầm Sơ Giao đối với Vương Đại Đông ngon ngọt cười. Vương Đại Đông cứ như vậy xuống phi cơ, cũng không có lưu số liên lạc mã. Dù sao, một đời người bên trong gặp được rất nhiều người, bên trong đại bộ phận đều là khách qua đường. Đối với Vương Đại Đông tới nói, Trầm Sơ Giao cũng là một cái khách qua đường. Lần này gặp mặt về sau, có lẽ cả một đời cũng sẽ không gặp lại. Nhìn lấy Vương Đại Đông bóng lưng, Trầm Sơ Giao lại là quyệt quyệt miệng. Gia hỏa này, vậy mà đều không có hỏi ta muốn số điện thoại. Hỏi nữ tiếp viên hàng không muốn số điện thoại, cơ hồ là mỗi một nam nhân mộng tưởng. Vốn là Trầm Sơ Giao nghĩ đến, Vương Đại Đông khẳng định sẽ hỏi nàng muốn số điện thoại. Đến lúc đó nàng thì hết lần này tới lần khác không cho chọc tức một chút hắn. Có thể Vương Đại Đông trực tiếp liền đi. Cái này ngược lại để Trầm Sơ Giao lại có chút nho nhỏ thất vọng. Thật đúng là cái quái thai. Xác thực rất quái lạ. Đây là ta lần thứ nhất gặp phải đến miệng một bên thịt đều không ăn nam nhân. Lúc này nữ tiếp viên hàng không Đỗ Vi cũng nỉ non nói ra. Trầm Sơ Giao trên mặt nhất thời hiện lên một vòng quái gì. Đỗ Vi tỷ, ngươi nói là, hắn cũng không có. Đỗ Vi gật gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng đắng chát nụ cười. Trách không được chỉ có 2 phút đồng hồ. Nguyên lai, ta dựa vào, không thể tin được a. Nguyên lai cái kia như nguyên thủy bộ lạc đồng dạng vương quốc. Vậy mà tại ngắn ngủi mấy năm phát triển thành bộ dáng như vậy. Xuống phi cơ, 3 vị thiên vương bao quát Vương Đại Đông ở bên trong. Tất cả đều phát ra cảm thán thanh âm. Phải biết, 3 năm trước đây Kansas, thế nhưng là liền y phục cũng không mặc. Nhưng hôm nay, lại là nhà cao tầng san sát. Khắp nơi đều tràn ngập hiện đại hóa khí tức, phồn hoa trình độ. Thậm chí còn vượt qua Hoa Hạ, mà lại tại bất kỳ địa phương nào liếc một chút liền có thể nhìn tới cái kia rộng rãi hùng vĩ vương. Cung, không thể không nói, tiền uy lực còn thật mẹ nó lớn, cho nên, không thể trách những cái kia vì tiền mà thay lòng đổi dạ nữ nhân. Tiền, liền địa cầu đều có thể thay đổi, huống chi chỉ là nữ nhân cái kia bàn tay khắp nơi đây. Bây giờ Kansas không chỉ là phồn hoa, liền nhân khẩu cũng nhiều không ít. Bên trong có một nửa đều là ngoại lai nhân khẩu. Dù sao, nơi này là lớn nhất kim cương nơi sản sinh. Không ít người mộ danh mà đến, mua sắm kim cương, đến Kansas vương cung, 4 người lần nữa bị chấn động. Toàn bộ vương cung có thể nói là một bước một cảnh vệ, bảo an làm. Thậm chí so Hoa Hạ quốc người lãnh đạo ở địa phương còn tốt hơn. Không có cách, có tiền cũng là như thế tùy hứng. Thô sơ giản lược đánh giá tính một chút. Chỉ là vương cung bên ngoài mang súng cảnh vệ đều không dưới 500 người. Lại thêm vương điện bên trong cảnh vệ. Đoán chừng toàn bộ vương cung. Chỉ là cảnh vệ đều có mấy ngàn người. Chỉ là nuôi sống chút cảnh vệ. Hàng năm đoán chừng đều là một món khổng lồ. Chẳng qua hiện nay Kansas vương quốc không bao giờ thiếu cũng là tiền. Xin dừng bước. Phía trước là vương cung phạm vi. 4 người tại vương cung trước bị chặn lại. Xin giúp ta nhóm thông báo một chút. Chúng ta muốn gặp các ngươi quốc vương. Hoàng phi tiến lên thương lượng. Quốc vương là các ngươi gặp nhau liền có thể gặp. Mau chóng rời đi. Nếu không chúng ta thì không khách khí. Cảnh vệ không chút khách khí nói ra. Vương Đại Đông đi ra phía trước. Đối với tên kia ngoại tịch, cảnh vệ nói ra. Người tốt, ta là Kansas Vương quốc người đứng thứ hai. Caesar nhất định đẹp trai. Xin giúp ta thông báo một chút quốc vương. Ta có chuyện trọng yếu muốn gặp hắn. Cái gì a nhất định đẹp trai? Chưa từng nghe qua. Cút nhanh lên mở. Vương Đại Đông nhướng mày. Không nghĩ tới cái này ngoại tịch cảnh vệ phách lối như vậy. Lúc này một bạt tai chính là đập đi qua. Người kia cũng mộng so. Phải biết, bây giờ Kansas Vương quốc, thực lực kinh tế đều xếp tới thế giới trước 100 đi. Có thể đến Kansas Vương cung làm cảnh vệ. Vậy đơn giản so tại quốc gia mình làm tướng quân đều còn tốt hơn. Cho nên, luôn luôn ưu việt quen. Làm người rất là phách lối, nhưng chưa từng nghĩ lại có người dám đánh hắn. Ta nói lại lần nữa xem, ta là các ngươi người đứng thứ hai. Caesar nhất định đẹp trai. Ta hiện tại muốn đi vào. Vương Đại Đông lạnh lùng nói. Ngươi dám đánh ta? Cái kia người nhất thời giận dữ, trực tiếp thì móc ra mang súng. Chỉ Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vòng không kiên nhẫn. Không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Lúc này túm lấy đối phương mang súng. Sau đó trực tiếp tại đối phương trên đùi đánh nhất thương. Người kia lần nữa mộng so. Không nghĩ tới người hoa này lợi hại như vậy. Hắn cũng không biết trong tay hắn thương là làm sao đến trong tay đối phương đi. Cảnh giới, cảnh giới. Người kia rất nhanh chính là kịp phản ứng, lập tức kéo vang tùy thân mang theo cảnh báo. Ô, nhất thời, trong vương cung vang lên chói tai tiếng cảnh báo. Chỉ là thời gian nháy mắt, 200-300 tên ôm lấy súng máy hạng nặng cảnh vệ chính là chen chúc mà tới. Các ngươi chết chắc, tên kia cảnh vệ bưng bít lấy chúng đạn chân. Hung dữ nói ra, lão đại, làm sao bây giờ? Ba vị thiên vương đều là nhíu mày. Đánh vào đi. Vương Đại Đông từ tốn nói. Lão đại, đây chính là một quốc gia. Bất Dạ thiên vương có chút hưng phấn lộ ra một đạo khát máu thần sắc. Hơi hơi lau một miệng môi dưới. Rốt cục có thể làm một vố lớn. Bất Tử thiên vương hoạt động phía dưới gân cốt. Đối mặt một cái tiểu quốc gia vũ lực. Ba vị thiên vương căn bản không có mảy may e ngại. Ngược lại lộ ra tương đương hưng phấn. Dường như, bọn họ sẽ phải đối mặt. Căn bản không phải một quốc gia. Dừng tay, ngay tại bầu không khí dương cung bạt kiếm thời điểm. Một tiếng khẽ kêu truyền đến. Chợt, mặc lấy đầy người kim cương tiểu công chúa tại mấy tên bảo tiêu chen chúc phía dưới đi tới. Mù các ngươi mắt chó sao? Vị kia là chúng ta Kansas Vương quốc người đứng thứ hai. Tiểu công chúa đúng đúng lấy cảnh vệ quát lớn. Tên kia mộng so cảnh vệ lần nữa mộng so. Không nghĩ tới vị này thật đúng là Kansas Vương quốc công tước. Người đứng thứ hai. Bình thường sau văn xuất hiện đều là ý này. Công chúa, ta không biết hắn là công tước. Quốc gia người đứng thứ hai. Xin tha thứ ta. Cảnh vệ đầu đầy mồ hôi nói, hừ, tha thứ ngươi, muốn là làm bị thương ca ca làm sao bây giờ? Kéo xuống, đánh chết, tiểu công chúa lạnh lùng nói, công chúa tha mạng, tên kia cảnh vệ nhất thời bị dọa đến hồn phi phách tán. Nhưng mà, tiểu công chúa cũng không có mềm lòng, rất nhanh người kia chính là bị hai tên cảnh vệ dẫn đi. Tại chỗ xử bắn, tình cảnh này. Để Vương Đại Đông hơi hơi nhíu mày. Ca ca, để ngươi chấn kinh, đánh chết cảnh vệ. Tiểu công chúa chạy đến Vương Đại Đông trước mặt. Thân mật kéo lại Vương Đại Đông cánh tay. Cùng lúc trước thiết huyết vô tình tưởng như hai người. Tại tiểu công chúa chỉ huy hạ. Bốn người thông suốt không trở ngại đến trong hoàng cung. Liền lập tức là ra lệnh cho người an bài yến hội. Ca ca. Ngươi tại sao lâu như thế mới đến xem người ta? Muốn chết nhân ra. Trên yến tiệc. Tiểu công chúa ồn ẻn nói. Ly ra. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.